Chàng rể quyền thế, chương 4729. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cảnh tượng này khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy căng thẳng. Ai cũng cảm thấy, nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn họ thật sự sẽ nhìn thấy Bùi Nguyên Minh chết tại chỗ. Còn Tái Hoa Đà, nhìn thấy Bùi Nguyên Minh nhẹ như mây gió chắp hai tay sau lưng. Giờ phút này cũng cười lạnh nói. Họ Bùi, ngươi còn không mau ra tay phá giải sao? Thật sự chờ đến khi âm khí nhập thể, ngay cả ta cũng không cứu được ngươi. Bùi Nguyên Minh cười nhạt, nhưng lại hứng thú nhìn âm khí chung quanh. Tựa hồ đang nhìn một thứ đồ chơi thú vị. Tổ sư gia, người ra tay nhanh lên. Nhìn thấy dáng vẻ Bùi Nguyên Minh như thế này, Trương Long Hổ trong lòng lo lắng. Thứ này thoạt nhìn, rất tà ác. Nếu thật sự người không hóa giải được, vậy thì từ bỏ đi. Không có gì phải xấu hổ. Đối với Trương Long Hổ, thua cũng không sao, cũng không hổ thẹn. Cho dù mất tập phúc đường, cũng không sao. Nhưng hắn lo lắng Bùi Nguyên Minh sẽ xảy ra chuyện. Nếu Bùi Nguyên Minh chết ở chỗ này, không biết hắn sẽ quay lại giải thích như thế nào. Bùi đại sư, mau động thủ hóa giải đi. Hiện tại không phải là lúc giả bộ. Đúng vậy, chỉ cần ngươi có thể hóa giải thuật pháp này, ngươi sẽ thắng. Ngừng giả vờ đi. Một đám đông quần chúng đều nhận ra nhân phẩm của Bùi Nguyên Minh, giờ phút này đều vạn phần lo nghĩ, nhao nhao khuyến cáo Bùi Nguyên Minh nhanh ra tay hóa giải, hoặc là rõ ràng nhận thua cũng được. Bọn họ không muốn nhìn một thiên tài phong thủy trẻ tuổi như Bùi Nguyên Minh chết vì những chuyện như vậy. Thầy tướng trung niên lúc này cũng giễu cợt. Các ngươi đừng thuyết phục nữa. Họ Bùi này quả nhiên có chút năng lực, nhưng so với tổ sư của ta còn kém quá xa. Hắn hẳn là cảm thấy được nhất định bị thua, cho nên giờ phút này trực tiếp muốn từ bỏ, mới không định ra tay hóa giải. Nghe được những lời xung quanh, Tái Hoa Đà cũng cười lạnh. Bùi Nguyên Minh, ngươi vẫn không động thủ sao? Nếu ngươi không ra tay, sẽ quá muộn. Một hồi nữa, ta cũng không thể cứu ngươi. Cho dù ngươi cầu xin lòng thương xót, hồn phi phách tán, còn đau khổ gấp vạn lần cái chết. Nói đến đây, Tái Hoa Đà nở nụ cười đắc thắng. Ta rất sợ đó. Bùi Nguyên Minh mỉm cười. Chẳng qua trước khi chết, thế nào cũng phải đem thủ đoạn của ta dùng đến cho ngươi xem một chút. Đúng không? Cách chương.